Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sau này sẽ không còn nhiều cơ hội gặp nhau. Nhẹ nhàng vươn tay ra, đặt vào trong lòng bàn tay anh. Hạo Trì nắm chặt tay cô, cảm giác mềm mại ấm áp khiến trong mắt anh nổi lên xúc động, muốn chiếm hữu. Lúc này đột nhiên không muốn buông cô ra nữa. Tình cảm của anh từ lúc mới bắt đầu là cuồng nhiệt, dần dần đã biến thành cố chấp. Anh từng hy vọng có thể ở bên cạnh cô suốt nửa quãng đời còn lại, có thể ân cần chăm sóc cô mỗi ngày. Nhưng tất cả cơ hội tốt đẹp như thế đều bị người đàn ông kia chiếm hết. Anh tự hỏi, nếu anh gặp cô trước vì ngạo, liệu người cô chọn có lẽ là anh không? Tuy hai người ngồi ở trong góc của một tiệm cà phê nhỏ, Bạch Hạo Trì cô ăn mặc rất bình thường, còn cố ý che đậy diện mạo của mình. Nhưng là vẫn có người nhận ra anh, vội vàng cầm điện thoại lên chụp một tấm. Hứa Nhàn nhạy bén, cảm nhận cam của chiếc điện thoại kia đang chĩa về phía mình, vội vàng rụt tay về, lo lắng nhìn nam nhân đối diện. Anh bị chụp lén rồi. Không sao, anh cũng đã giải nghệ, một tấm ảnh sẽ không gây nên sóng gió gì đâu. Bạch Hạo Trì có chút mất mát, siết chặt nắm tay, sau đó lại nói. Sau này nếu bị bắt nạt, không ngại cứ nói với anh. Mặc dù cách nửa vòng trái đất, nhưng em cũng biết, thứ anh không thiếu chính là tiền, có thể bay qua bay lại vài chuyến chơi. Anh phung phí như vậy không tốt đâu. Cô bật cười, nhưng lại phát hiện người bên kia đã đưa chiếc điện thoại lên quay clip, nên tiếc nuối đứng lên. Hạo Trì cũng hiểu ý, sau khi đặt tiền lên bàn xong, lên cùng cô ra ngoài. Âm thanh chụp ảnh của điện thoại dần dần rõ ràng hơn. Người xung quanh đã nhận ra anh, rốt cuộc không kiểm được mà kêu lên. Là Bạch Hạo Trì đúng không? Trời ơi, thần tượng của tôi, bằng xương bằng thịt. Anh ấy giải nghệ là vì có bạn gái sao? Tin tức quá hot đi. Lại có mấy người bắt đầu hô hào, muốn đuổi theo bóng lưng của nam nhân. Nhưng khi ra đến cửa thì chiếc xe thể thao màu đỏ đã chạy đi mất, chỉ để lại một vệt khói mờ trong không khí. Ý thức được hành động nắm tay vừa rồi của hai người sẽ sớm bị tung lên mạng, cô chạy nhanh về tìm Phỉ Ngạo để giải thích. Nhưng mới đặt chân tới cửa, đã thấy anh sắc mặt âm trầm ngồi trên sofa. Chỉ đi gặp một chút thôi, hả? Không làm gì hết sao? Tim Hứa Nhàn đập thình thịch, nhìn thấy trên màn hình laptop hiển thị bức ảnh chụp cô và Hạo Trì mà lắp bắp không thôi. Bọn họ sao lại nhanh như thế? Nam nhân tuấn mỹ vươn tay liền kéo mạnh cô vào trong lòng mình, cách vài gang tay nhìn chăm chăm vào khuôn mặt đang bối rối. Anh cho em cơ hội giải thích đấy. Tôi chỉ là... Bạch Hạo Trì sắp quay lại Mỹ nên muốn... Chẳng lẽ hắn ta muốn hôn em một cái, em cũng gật đầu chấp nhận sao? Còn nữa, chúng ta là vợ chồng, em xưng hô xa cách với anh như vậy là có ý gì đây? Phỉ Ngạo dùng cánh tay rắn chắc vòng qua eo cô, hung hăng siết chặt lại, thần sắc rõ ràng không vui chút nào. Anh hận không thể nhốt cô ở trong nhà để cô không làm loạn nữa. Để gặp Bạch Hạo Trì anh cũng không nói, nhưng tên kia động tay chân với cô, sao cô lại không phản kháng chứ? Như hiểu được suy nghĩ của anh, Hứa Nhan ngoan ngoãn đè mặt vùi vào ngực anh cọ cọ mấy cái, cánh tay vòng qua eo rồi ôm chặt lấy. Em xin lỗi mà, lần sau em sẽ không như vậy nữa đâu, đừng giận em. Nam nhân mặc dù rất sung sướng trước hành động nũng nhịu này của vợ mình, nhưng vẫn hờn lạnh. Còn chưa đủ, đừng nghĩ chỉ cần dụ dỗ anh là được. Vừa mới nghĩ tới đó, Hơi Nhan đột nhiên ngẩng đầu hôn chuột vào gò má của anh, sau đó còn khiêu khích ở bên tai anh thổi một hơi. Tối nay em cho anh lên giường ngủ. Ngoan, không giận nữa. Người nào đó không có chút sức kháng cự lập tức xỉu xuống, cánh tay cản rỡ luồn vào trong áo cô. Hơi Nhan bị nhột liền rụt người lại, đồng thời nắm chặt móng vuốt của anh mà chớp chớp mắt. Anh không định đón Tiểu Vũ sao? Phỉ Ngạo bị cô cảnh tỉnh, vội nhìn đồng hồ, vừa vặn sắp tới giờ tan trường của con trai, đành ủy khuất dừng lại. Nhưng lại nhớ đến việc cô cho tên kia nắm tay, thì liền nóng liền hừng hực bốc lên, hung hăng cúi xuống cắn lên môi cô. Sau này không cho phép tiếp xúc với nam nhân khác ngoài anh. Hứa Nhàn vừa mới hoàn hồn không khỏi trợn mắt, anh nghĩ mình là ai chứ? Cô bĩu môi thoát khỏi người anh. Chỉ là chạm tay một cái, sẽ không chết người được đâu. Phỉ Ngạo nhíu mắt nhìn. Nhưng người ngoài sẽ hiểu lầm, em là bạn gái của Bạch Hạo Trì. Anh không thích. Anh đứng lên, cầm lấy áo khoác trên ghế vắt lên vai, rồi ôm ngang hông cô kéo ra ngoài. Sau khi cẩn thận cài dây an toàn cho cô xong, anh mới đem tai nghe cắm vào bên tai, nhấn nút gọi cho ai đó. Chuẩn bị một buổi họp báo. Ngày mai không kịp thì ngày mốt. Nhớ kỹ, mời tất cả những kênh truyền thông lớn nhất đến. Cứ nói Phỉ ra có tin tốt là được. Cho dù không phải tin tức gây chấn động gì, riêng việc Phỉ Ngạo tổ chức họp báo đã đủ lý do kéo bọn người săn tin kia đến. Huống chi anh còn tự mình nói ra miệng là có tin tốt. Tại sao đột nhiên chuẩn bị họp báo? Có chuyện gì? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net